xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1555, Ma Phương Mỹ Nhân, 13. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tì Tơ Sì Tơ Hát Tật Không Lưu Lại. Lưu tại nơi này, không chỉ có thể ăn đến mỹ vị bánh bao, còn có thể trường sinh bất lão. Hạnh phúc thành tại, ngươi sẽ không phải chết. Ân Tiểu Phỉ có chút kinh ngạc đến ngây người. Có thể nàng nghĩ đến toàn bộ hạnh phúc thành người bộ dáng. Nàng cũng không muốn cả ngày mang theo nụ cười. Lắc đầu, không, thật xin lỗi, ta không muốn lưu lại tới. Nha, lão bà nụ cười không thay đổi. Già nua bàn tay ngả vào Ân Tiểu Phỉ trước mặt. Cô nương, một cái bánh bao, 100 cái ma phương tệ. Ân Tiểu Phỉ, hệ thống, ha ha ha, Đường Quả cũng không nhịn được cười. Thấy Ân Tiểu Phỉ chạm vào túi quần bên trong, chỉ mò 2 cái ma phương tệ đi ra, đã là che lấy cây quạt đang cười. Ân Tiểu Phỉ liền vội vàng xoay người đi tìm Ân Thụy. Ân Thụy nghe được vừa rồi sự tình, sắc mặt đại biến, hắn thật không cho ăn 10 bát đồ ăn, vừa mới kiếm 100 ma phương tệ. Kết quả Ân Tiểu Phỉ ăn hết một cái bánh bao, liền muốn hoa 100 cái. Mặc dù rất giận, nhưng mình muội tử, hắn còn là không thể không đem tất cả ma phương tệ cho Ân Tiểu Phỉ. Lão bà cầm ma phương tệ, rời khỏi nơi này, lại đi trong đám người lắc lư. Các người mới tới a, lên lão thái bà kia làm. Nàng là muốn đem các ngươi lưu tại hạnh phúc thành làm lao động tay chân. Bên cạnh một cái nam nhân nói, tại cái này hạnh phúc thành đâu, đừng nhìn những này người cười mị mị, cũng không phải cái gì người tốt, chỉ cần ghi nhớ một câu, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, liền sẽ không lên làm, đã nghe chưa, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Ân Thụy gõ một cái Ân Tiểu Phỉ đầu, sờ lên trướng phình lên cái bụng, hôm nay ăn không vô, ngày mai lại đến đi. Ăn không, bất quá cũng tốt, tiết kiệm một ngày tiền cơm. Địch Thần Minh cũng ăn không vô. Đang nghe Ân Tiểu Phỉ tao ngộ, bọn hắn càng thấy, hạnh phúc thành không thể lưu. Thời gian còn sớm, chúng ta đi địa phương khác dạo chơi đi. Nói không chừng còn có mặt khác thu hoạch. Dịch Ánh Tuyết đề nghị, cái này một đi dạo liền đi dạo mặt trời xuống núi thời điểm. Mấy người rốt cuộc biết rất nhiều hạnh phúc thành sự tình. Cũng biết, nếu như bọn hắn không tuyển chọn vĩnh viễn lưu tại hạnh phúc thành lời nói. Tại một tháng về sau, sẽ bị tùy ý chuyển đến một cái khác, so hạnh phúc thành hung hiểm gấp trăm lần địa phương. Dù cho nghe được những này, bọn hắn vẫn là không có dự định lưu lại. Tại hạnh phúc thành, còn có một gốc hạnh phúc cây. Bởi vì thời gian có hạn, trời tối tất cả mọi người sẽ trở lại trong phòng. Hạnh phúc cây địa phương. Cũng không cho phép có người đi vào. Bọn hắn dự định đi về nghỉ trước. Ngày mai lại tiếp tục. Bọn hắn ở địa phương. Khoảng cách cửa thành rất gần. Đường Quả đi đến khách sạn cửa ra vào. Liền thấy cửa thành vị trí. Tụ tập một đám người. Thậm chí bốn phương tám hướng. Còn có một đám người. Đang bị xua đuổi đến cửa thành vị trí. Đợi đến trời tối. Những này không có ma phương tệ giao tiền phòng người. Đều sẽ được đuổi đi ra, mãi đến hừng đông mới cho phép tiến đến. Dịch Ánh Tuyết nói, những người này, buổi sáng ngày mai nếu như còn có người còn sống lời nói. Rất lớn một bộ phận, chọn lưu tại hạnh phúc thành, cái kia cũng quá không nhân tính. Ân Tiểu Phỉ nhịn không được nói một câu. Đường Quả nói tiếp, đây chính là hạnh phúc thành quy tắc, 20 cái ma phương tệ liền có thể trong thành ở lại một đêm. Rất đơn giản sự tình, các ngươi hẳn là ngẫm lại, vì cái gì bọn hắn 20 cái ma phương tệ đều không thể thu hoạch. Nhưng đuổi đi ra, bị nhiều quái thú như vậy đuổi theo, sẽ chết à, Ân Tiểu Phỉ nói, bọn hắn có thể lựa chọn, lập tức đáp ứng vĩnh viễn lưu tại hạnh phúc thành, sẽ không phải chết, Đường Quả mỉm cười nói. Cách chương.